Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh. Cất bước đường y y về sau, trên bàn rượu hào khí lập tức tựu trở nên không giống với lúc trước. Tôn Thiết Thành nhìn về phía Vương Vi, ánh mắt rõ ràng trở nên chẳng phải thân mật, thậm chí còn mang theo vài phần khinh bỉ, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói: "Tiểu Vương, cái này Đường Y, hình như là ngươi phá án và bắt giam chính là cái kia vụ án bắt cóc người bị hại." Vương Vi cười cười đáp: "Đúng, ta nhớ được, cô nương này nên vậy vẫn còn học cấp 3. Tình tiết vụ án thông báo đã nói là lớp 10, tuổi không lớn lắm, 15 tuổi có lẽ hay là 16 tuổi, Tôn Thiết Thành tại chút bất chi bất giác đem bả ra thượng cấp lãnh đạo tư thái, tạo ra bộ dáng 16 tuổi, trước đó không lâu vừa đầy mãn, nữ hài tử đến trường chậm một chút điểm rất bình thường. Vậy các ngươi lần này tới Vân Đô phải?" Tôn Thiết Thành có chút nghi hoặc. Vương Vi cười nhạt một tiếng, nói ra: "Có chút việc tư." Đáp án này hiển nhiên lại để cho Tôn Thiết Thành không hài lòng. Lập tức hỏi: "Cái gì việc tư?" Vương Vi liếc hắn một cái, trên mặt có lẽ hay là mang theo cười, bất quá dáng tươi cười nhìn về phía trên thì có điểm ý vị thâm trường rồi. Nói ra: "Tôn sở, là nữ hài tử việc tư, người ta tiểu cô nương việc tư. Ngươi như vậy cảm thấy hứng thú làm cái gì?" Vương Vi tự nhiên cũng khó có thể gặp người nói. Hắn dẫn Đường Y Y đến Vân Đô là tới xem tâm lý thầy thuốc. Việc này đắc tận lực giữ bí mật. Tôn Thiết Thành đụng phải như vậy cái mềm cái đinh, trong đầu lập tức thì có một cổ khí không quá thuận. Tại hắn nghĩ đến, chính mình chính là Đường Đường tỉnh sở phó trưởng phòng. Pháp chế nơi tuy nhiên cũng không thể xem như đặc biệt có thực quyền ngành, nhưng là tuyệt đối cần chính là cơ sở đồn công an tiểu cảnh sát nhân dân nhìn lên. Hiện tại có tốt như vậy một cái cơ hội, cho ngươi cùng tỉnh sở lãnh đạo làm tốt quan hệ. Tiểu tử ngươi rõ ràng hờ hững. Cái gì thái độ? Mắt thấy Tôn Thiết Thành sắc mặt biến hóa, Đồng Hiểu Dũng lập tức đoạt tại phía trước, bưng chén rượu lên nói ra: "Đến, Thiết Thành, ta hai anh em đi một cái." Hắn thỉnh Tôn Thiết Thành tới là vì cho Vương Vi chế tạo áp lực tâm lý. Hiện tại xem ra, Vương Vi tựa hồ cũng không thế nào kính sợ Tôn Thiết Thành vị này tỉnh sở lãnh đạo. Hiệu quả rất giống nhau. Nếu Tôn Thiết Thành lại thẹn quá hóa giận, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến đem bả Vương Vi giáo huấn một lần. Hôm nay việc này sẽ không pháp nói chuyện, muốn giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu cảnh sát, đó cũng là chuyện sau này, trước phải đem dưới mắt chuyện này bãi bình rồi, bằng không thì trở về không có biện pháp hướng Đỗ Viễn Dương, Đỗ Phó Thị trưởng bàn giao. Đợi chuyện này đi qua quá khứ, lại muốn đắn đo Vương Vi. Không phải một câu sự tình ưa ngươi cho rằng phó thị trưởng là bất tài, Tôn Thiết Thành rốt cuộc cũng là người thông minh, lập tức tự hiểu được, cũng không thể hư lắm rồi Đồng Hiểu Dũng sự tình. Về phần đối với Vương Vi bất mãn, đợi về sau lại cùng hắn tính sổ, tóm lại nhất định sẽ lại để cho tiểu tử này biết rõ. Mã Vương gia có 3 con mắt, như vậy tưởng tượng, Tôn Thiết Thành tựu tâm bình khí hòa rồi, chỉ là không hề con mắt nhìn Vương Vi liếc. "Ca hiện tại không so đo với ngươi, không có nghĩa là lấy muốn cho ngươi sắc mặt tốt." Cùng Tôn Thiết Thành cạn một chén, Đồng Hiểu Dũng lại cho mình đầy mãn thượng, hướng Vương Vi giơ chén rượu lên, nói ra: "Vương đội, đến, ta mời ngươi một ly." Nghe nói ngươi là cái thần thám, tuổi còn trẻ, rất giỏi, Đồng Hiểu Dũng không hổ là một nhân vật, rất đánh bại Tôn Hu Quý, thần thám không dám nhận, Đồng chủ nhiệm qua khen. Vương Vi vừa cười vừa nói, bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, đầy mãn ẩm chén làm: "Tốt, Vương đội sảng khoái, đến, dùng bữa, trên bàn rượu hào khí lần nữa trở nên hòa hợp nhiệt liệt bắt đầu đứng dậy. Đồng Hiểu Dũng là một cao thủ, thỉnh thoảng nói, kể ăn mặn tiết mục ngắn, nghe được Tôn Thiết Thành cùng Vương Vi đều cười ha hà. Vừa rồi điểm này xấu hổ, phảng phất không có phát sinh qua, mọi người đều quên, trọn vẹn 2 giờ, bữa cơm này mới xem như ăn xong rồi. Từ đầu đến cuối, Đồng Hiểu Dũng không có nói tới cùng Đỗ Vĩ Phong tương quan lời nói. Cơm nước xong xuôi, Tôn Thiết Thành liền đứng dậy cáo từ. Đồng Hiểu Dũng cùng Vương Vi cùng một chỗ đưa tiễn hắn đến ghế lô cửa ra vào. Vẫy tay từ biệt, thế nào, Vương đội, lại tìm một chỗ theo như cái mát xa. Thư giãn một tí, đưa mắt nhìn Tôn Thiết Thành thân ảnh tại thang lầu góc rẽ biến mất. Đồng Hiểu Dũng mặt mang mỉm cười, nói với Vương Vi, tự vừa rồi, hắn trọn vẹn uống hết một lọ 50 nhị độ can trường rượu đế. Lại tưởng không có việc gì người tựa như, rất thanh tỉnh, nói chuyện một điểm nghiêm túc, dáng tươi cười cũng rất tưởng có chuyện như vậy. Vương Vi khoát tay áo, nói ra, đồng chủ nhiệm, không cần phải khách khí như vậy rồi. Chúng ta ở này uống chén trà, tâm sự, vậy cũng đi. Lập tức hai người ở một bên sofa ngồi xuống. Thiên Nam khách sạn lớn xa hoa ghế lô, các loại phương tiện tương đương đầy đủ hết. Tại ghế lô một góc thì có nghỉ ngơi sofa cùng bàn trà. Sớm có phục vụ viên đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, đưa lên trà thơm. Đồng Hiểu Dũng đem một chén nước trà nhẹ nhàng đổ lên Vương Vi trước mặt. Trên mặt dẫn cười, trầm ngâm, hiển nhiên đang suy nghĩ lấy tìm từ. Vương đội, nhìn ra được, ngươi là người biết chuyện. Hơi khoảnh, Đồng Hiểu Dũng nói ra. Vương Vi chỉ là cười, nâng chung trà lên uống trà. Không lên tiếng, ta là người biết chuyện đúng vậy. Tự xem ngươi có phải hay không người biết chuyện. Đồng Hiểu Dũng cũng không che giấu, nói thẳng, Vương đội, nói thẳng, trộm cướp án những kia tang vật, đối với lao động phục vụ công ty rất trọng yếu, hy vọng ngươi có thể cho cái thuận tiện. Vương Vi lông mi cũng không nháy thoáng một tí, nâng chung trà lên uống một ngụm, nhàn nhạt nói ra, đồng chủ nhiệm, ta biết rõ những vật kia rất trọng yếu. Chẳng những đối với lao động phục vụ công ty trọng yếu, đối với thẩm tra cục cũng đồng dạng trọng yếu. Ta tới Vân Đô trước kia, thẩm tra cục Kinh Mậu thẩm tra khoa Tô khoa trưởng tự đã gọi điện thoại cho ta, hy vọng có thể đem bà sổ sách trực tiếp rời giao cho bọn họ. Đồng Hiểu Dũng cười cười nói ra, Vương đội, ta như thế nào nghe nói những kia sổ sách bị hủy hư lắm rồi, không ít trộm cướp phạm không hiểu những kia sổ sách tầm quan trọng, tiện tay ném loạn, hủy hoại một bộ phận, cũng rất bình thường chứ sao? Vương Vi tự nở nụ cười, không ngờ như thế lão Đỗ ra khẩu vị không nhỏ, không chỉ là muốn phải về những này sổ sách, còn muốn lại để cho hắn trực tiếp hủy diệt chứng cớ. Đồng Hiểu Dũng có phải là cảm thấy sau lưng đứng cái phó thị trưởng tự không gì làm không được, nhưng Vương Vi cũng không có một ngụm cho hắn phun trở về. Với hắn mà nói, đây thật ra là cái cực cơ hội tốt, một cái làm xấu cảnh sát cơ hội. Hắn biết rõ Đường Uy khẳng định tại chú ý cái này bản án, chú ý hắn xử lý như thế nào. Nếu như hắn kiên trì nguyên tắc, kiên trì chính nghĩa, không thể nghi ngờ, hắn là tốt cảnh sát. Nếu không phải Đường Uy muốn tiếp cận cái chủng loại kia cảnh sát, một cái có thể trở thành ô dù cảnh sát, đầu tiên muốn có cái loại này tiềm chất. Hắn là Vương lão hổ cháu trai, gần kề chỉ là muốn bắt rơi cái kia có lẽ có xử phạt quyết định, lại để cho tỉnh sở đem bả lập công báo cáo phê xuống. Độ khó cũng không lớn, hoàn toàn không cần phải khiến cho phức tạp như vậy. Sở dĩ quấn lớn như vậy cái vòng tròn luẩn quẩn, khiến cho dư luận xôn xao, bất quá cũng là vì diễn trò cho Đường Uy xem. Điểm này Vương Vi cho tới bây giờ đều không có xảy ra lệch lạc. Hắn là một cái mục tính rất mạnh người. Làm cảnh sát hình sự người đều có cái này tật xấu. Không biết có tính không bệnh nghề nghiệp một loại. Đồng chủ nhiệm, lời nói thật nói, chúng ta làm cảnh sát, cái gì cổ quái bản án đều đụng phải qua. Tang vật tiện tay ném loạn, hủy hoại mất, hoặc là không biết ném đi nơi nào cũng tìm không được nữa rồi. Loại tình huống này rất thông thường, vừa đúng mà trầm mặc vài giây đồng hồ. Vương Vi mới bất từ bất tật nói, Đồng Hiểu Dũng khóe miệng có chút nhếch lên, hiện lên mỉm cười, quả nhiên là người thông minh, là, Vương đội, ta cũng biết, người cùng Đỗ Vĩ Phong trong lúc đó có chút hiểu lầm. Ai nha, cái kia Đỗ Vĩ Phong, ta cũng không biết nói như thế nào hắn tốt, là hơn 30 tuổi người rồi, có lẽ hay là như vậy không hiểu chuyện. Đồng Hiểu Dũng nói xong, lắc đầu liên tục thở dài, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Vương Vi cười cười, nói ra, Đồng chủ nhiệm, hắn hiểu hay không sự tình, là của hắn sự tình, ta cũng không cái này nghĩa vụ cùng hắn chơi, ta cũng không phải cha hắn. Đồng Hiểu Dũng không khỏi sửng sốt một chút, đây là hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn sẽ không đem bà Đỗ Viễn Dương để vào mắt. Ngay trước mặt hắn nói như vậy, người này rốt cuộc là ngốc lớn mật, hay là thật có chỗ dựa? Đồng Hiểu Dũng cảm giác mình đều có điểm xem không rõ. Hắn không hiểu chuyện, hắn bị làm hư rồi. Hắn quần là áo lượt hắn có lý, chúng ta đều được cùng hắn chơi đỗ thiếu một cái mất hứng. Có thể cho người khác làm cái xử phạt. Đỗ Vĩ Phong có phải là cảm thấy cha hắn là thiên vương lão tử? Vương Vi cười lạnh nói. Đồng Hiểu Dũng có chút xấu hổ, cười hắc hắc, nói ra là, cho nên nói là hiểu lầm. Vương đội, người cái kia xử phạt nhất định là cái hiểu lầm. Ta sau khi trở về, ngay lập tức đi Tây Thành phân cục hiểu rõ thoáng một tí tình huống. Nếu thật là hiểu lầm lời mà nói, cũng không phải không có biện pháp sửa. Vương Vi cười nói, Đồng chủ nhiệm, người biết không, ta còn có một nhị đẳng công, tại tỉnh sở chờ phê nì. Cái kia nhị đẳng công, không chút nào khoa trương nói, là ta lấy mạng hợp lại đến. Đỗ Vĩ Phong đặc biệt sau một cái quần là áo lượt. Dựa vào cái gì bá đạo như vậy xử phạt không xử phạt? Kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Đồng chủ nhiệm nếu thật là không đi phân cục hiểu rõ tình huống, cũng không có sao, ta chính mình đem hắn quăng ra là được. Như thế nào? Đồng chủ nhiệm không tin, cảm thấy ta đang khoác lác? Vương Vi hỏi ngược lại. Đồng Hiểu Dũng cười cười, không lên tiếng, trong đầu lại càng thêm đà khởi cổ lai. Nhìn Vương Vi dạng như vậy, không giống lắm là hoàn toàn khoác lác. Có lẽ hắn thực có biện pháp quăng ra cái kia xử phạt cũng không nhất định. Đồng chủ nhiệm, bất kể là ai, cũng không quản làm chuyện gì, muốn đem sự tình làm tốt rồi, đầu tiên phải tâm thành. Tâm không thành là làm không xong sự tình. Ta đã từng cùng phân cục Ngụy đại đội nói qua, lúc trước chỗ này phân là ai làm cho, hiện tại nên ai như thế nào bắt nó lộng kiếm trở về. Những thứ không nói khác, ở trước mặt chịu nhận lỗi nên vậy không tính quá phận. Vương Vi nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn hắn. Đồng Hiểu Dũng âm thầm hít vào một hơi, vừa cười vừa nói, Đỗ Vĩ Phong xác thực tương đối hỗn đản, cho Vương đội bồi cái lễ nói lời xin lỗi là nên vậy. Đỗ Vĩ Phong tính là cái đếch ấy. Vương Vi không chút khách khí nói ra, rất khinh thường mà gắt một cái. Chỗ này phân quyết định, cũng không phải Đỗ Vĩ Phong làm được, là chúng ta Tây Thành phân cục một vị lãnh đạo kiên trì muốn như vậy. Hắn lúc trước tập trung tinh thần muốn vuốt mông ngựa, hiện tại lại để cho hắn cho ta bồi cái lễ nói lời xin lỗi. Ủy khuất hắn, Vương Vi hừ lạnh một tiếng, Đồng Hiểu Dũng chỉ biết. Việc này quấn không qua, lại nói tiếp cũng là, Chu Vân Hòa cái này tâng bốc quá lộ dấu vết, cũng không trách Vương Vi như vậy canh cánh trong lòng. Chỉ là, thân là đồn công an cơ sở cảnh sát nhân dân, như vậy cùng phân cục lãnh đạo tử dập đầu. Đáng giá ư cái này Vương Vi, cũng chỉ là nhìn về phía trên thông minh, rốt cuộc có lẽ hay là tuổi trẻ khí thịnh. Bất quá Đồng Hiểu Dũng không có ý định khuyên hắn, tự lại để cho hắn như vậy một đầu đạo đi đến hắc tốt nhất. Đến lúc đó, đều không cần phải tự mình ra tay, đã có người sẽ chủ động thu thập hắn. Một nghĩ đến đây, Đồng Hiểu Dũng tự lộ ra mỉm cười. Không ủy khuất, yêu cầu này, cá nhân ta cảm thấy rất hợp lý. Vương đội yên tâm, ta sẽ mau chóng thúc đẩy việc này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.